Nam chính xuất sắc nhất, chương 82, giúp quân, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, nhưng mà, Lục Dương không đợi được tin vui từ người đại diện Vương Hữu Lan thì trước tiên đã nghe được một tin tức lớn về sự thay đổi nhân sự của Bắc Á. Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh làm anh cả chị cả của Bắc Á đã hết hạn hợp đồng vào nửa đầu năm nay. Nhưng họ vẫn chậm chạp chưa ra hạn hợp đồng với Bắc Á, khi bộ phim điện ảnh Đình Đám của Đồ Lâm Châu sắp công chiếu. Hắn lại đột nhiên thả ra tiếng gió dự định nói tạm biệt với ông chủ Bắc Á, thành lập phòng làm việc độc lập, còn Nhạc Linh. Người dính tin đồn nhiều năm với hắn cũng ngay lập tức phu sướng phụ tùy, tỏ vẻ mình sẽ gia nhập phòng làm việc của Đồ Lâm Châu. Xác định không ra hạn hợp đồng với Bắc Á, người trong nghề biểu tình đồng tình đối với hai cây dụng tiền của Bắc Á đều phải đi ăn máng khác. Tất nhiên cũng có người yên lặng chế giễu, sau lưng vỗ tay, Bắc Á tự nhiên lập tức dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục đối với bọn họ, hy vọng có thể giữ lại hai đại tướng này, đáng tiếc không như mong muốn. Bọn họ rõ ràng đã quyết định đi, càng không xong chính là chuyện cũng không có ngừng lại như vậy. Sau khi Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh đưa ra tuyên bố của mỗi người, nhóm nhạc nam nổi tiếng TFUN của Bắc Á hóa ra lại đâm đơn kiện Bắc Á. Ba nghệ sĩ trên tay Hạ Bình đều xảy ra vấn đề, đến bây giờ nếu ban lãnh đạo cấp cao Bắc Á còn không biết xảy ra chuyện gì thì quá ngu ngốc. Một vị lãnh đạo cấp cao của Bắc Á phát biểu ở cuộc họp khẩn cấp nói, thư kiện chỉ là thủ đoạn phô trương thanh thế. Mục đích thật sự là hủy hợp đồng với công ty, Hạ Bình đây là dự định mang theo binh lính mạnh mẽ bắt đầu từ số 0. Một khác người phụ trách nhìn Hạ Bình gần hơn 2 tháng báo cáo, sau khi hợp đồng quản lý của Đồ Lâm Châu hết hạn. Hạ Bình vì ổn định công ty nên cố ý tỏ vẻ mọi thứ vẫn bình thường, nhưng thực ra là đang đợi Nhạc Linh cũng khôi phục tự do. Hai người kia đã hoàn toàn không còn hy vọng gì, nhưng TFUN tuyệt đối không thể buông tay, bọn họ vì giữ Đồ Lâm Châu lại đã tốn rất nhiều công sức. Họ đưa ra điều kiện cũng là tốt nhất trong lịch sử của Bắc Á, nhưng đều không thể ngăn cản Đồ Lâm Châu muốn làm ông chủ của bản thân. Nhạc Linh và hắn yêu đương bí mật gần 3 năm, đây là thời khắc quan trọng để nói đến chuyện kết hôn. Vì người yêu tất nhiên chỉ có thể vứt bỏ bá nhạc của mình và đặt Bắc Á một tay bồi dưỡng và nâng hót mình ở tình huống xấu hổ cũng không tiếc. Đến khi hết hạn hợp đồng thì không ra hạn, bọn họ tất nhiên không còn cách nào khác giữ lấy Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh. Nhưng hợp đồng giữa TFUN và Bắc Á vẫn còn thời hạn 6 năm, 6 năm này hiển nhiên sẽ là 6 năm quý giá nhất của TFUN, nói là thời kỳ Hoàng Kim cũng không quá. Có thể tưởng tượng nếu Bắc Á thua kiện và TFUN hủy hợp đồng sẽ mang lại tổn thất rất lớn cho công ty, nhưng TFUN là sống lại trên tay Hạ Bình. Mấy thành viên cũng có tình cảm tốt nhất với hắn, nếu Hạ Bình quyết tâm muốn dẫn bọn họ rời đi, nó có thể còn khó khăn hơn khi giữ Đồ Lâm Châu lại. Cùng được công ty đào đến, khác với Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh được Bắc Á một tay nâng hót. TFUN chỉ tồn tại một thời gian ngắn sau khi ra mắt và rất nhanh đứng trước bờ vực tan rã, chính là Hạ Bình đã tiếp nhận TFUN. Hơn nữa từng bước đưa nhóm nam này nâng lên vương tọa, đối với TFUN, Hạ Bình hiển nhiên mới là người có ơn giúp đỡ với bọn họ. Ban lãnh đạo cấp cao hiểu rõ nhân quả của vụ việc này nghe vậy nhất thời im lặng, kỳ thật để nói TFUN trung thành bao nhiêu với Hạ Bình. Có lẽ không hẳn vậy, chung quy nếu dấn thân lâu trong giới nghệ sĩ mọi người đều sẽ trở nên thực tế hơn một chút. Không có tình cảm gì có thể hoàn toàn lấn áp đến quan hệ lợi ích, nhưng trên con đường thành danh của TFUN, mỗi bước đi đều có bóng dáng của Hạ Bình. Có thể tưởng tượng được 10 năm qua bọn họ sẽ có bao nhiêu nhược điểm ở trong tay Hạ Bình, nếu bọn họ không ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng ngày hôm sau sẽ gặp phải vô số tin nóng, hơn nữa là tin bí mật, dù sao thì hiện tại bọn họ cũng đã đủ nổi tiếng. Dù là ở Bắc Á hay là phòng làm việc độc lập cũng không tệ, thay vì ầm ĩ với Hạ Bình làm cho mình xong đời. Còn không bằng rời khỏi Bắc Á với gã tiếp tục tương thân tương ái, cánh đã cứng, đương nhiên phải bay. Mặc dù nghệ sĩ giá trị nhất trong công ty sẽ rời đi hay đang chuẩn bị rời đi, nhưng Ngụy Bác nhìn qua không khác gì bình thường. dường như cũng không sốt ruột vì chuyện này, gã thấy mọi người đều im lặng ngược lại mở miệng, muốn thư kiện thì cứ đấu tranh mạnh đi. Nếu đối phương đã không nói chuyện tình nghĩa, chúng ta cũng không cần phải khách khí, lâu dài cũng không kiếm tiền được, bây giờ cứ vớt một số tiền. Muốn chuộc thân, có thể, nhưng phải chuẩn bị đủ tiền chuộc thân, ban lãnh đạo cấp cao, nhưng mà nếu ầm ĩ quá căng thẳng. Fan của TFUN có thể gây chuyện hay không? Một vị lãnh đạo cấp cao lo lắng hỏi. 2 năm trước Trúc Tinh cũng ầm ĩ, chuyện thần tượng nổi tiếng muốn hủy hợp đồng. Kết quả là fan của thần tượng kia đã phóng hỏa muốn đốt tòa nhà tổng bộ của Trúc Tinh, tóm lại gây ra không ít rắc rối. Bọn họ sở dĩ muốn ầm ĩ lên chính là đoán chừng chúng ta sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không muốn tốn quá nhiều tiền mà thuận lợi hủy hợp đồng. Ảo tưởng chúng ta còn có thể duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Ngụy Bác nhìn thoáng qua bảng báo cáo ước tính tổn thất và tình huống tố tụng liên quan trước mắt cười khẩy nói. Nhưng tại sao tôi phải tiếp tục giữ gương mặt tươi cười với bọn họ chứ, vong ân phụ nghĩa chính là vong ân phụ nghĩa. Có bản lĩnh nhảy nhót thì phải chuẩn bị tâm lý bị phản kích, ý của ngài là bên TFUN cũng không tranh giành. Một vị lãnh đạo cấp cao sợ Ngụy Bác quên chỉ có thể nhắc nhở nói, trong tay Hạ Bình còn không ít nghệ sĩ, trong đó có một nhóm nam vừa mới thành lập. Nếu như cũng đi theo chúng ta, yên tâm đi, nếu tôi là Hạ Bình sẽ không dẫn nhiều người đi như vậy, dẫn đi còn phải nuôi sống. Các nguồn lực trong tay hắn chẳng lẽ là lấy hoài không hết, dùng không cạn kiệt sao, dưới sự che chở của Bác Á. Gã đều không có khả năng chu toàn mọi mặt, càng không cần phải nói rời khỏi Bác Á là một mình. Nhưng những nghệ sĩ bị hắn bỏ lại hơn phân nửa cũng không phải người có giá trị gì, chúng ta muốn cũng vô dụng. Có tác dụng hay không cũng không phải là Hạ Bình quyết định, chẳng lẽ mấy người không có Hạ Bình thì không sống nổi nữa, không có anh cả. Chị cả đã không thể lại nâng ra anh cả, chị cả khác sao, tôi thấy Lục Dương và Triệu Tâm Di, Vương Hữu Lan phụ trách cũng không tệ. Ban lãnh đạo cấp cao nghe Ngụy Bác nói đến người được chọn không khỏi nhìn nhau, Triệu Tâm Di ngược lại là không có gì, điều kiện cả người không tệ. Một năm gần đây nổi bật cũng ngày càng rực rỡ, đầu năm còn xuất hiện trên màn ảnh rộng. Mặc dù không được chọn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan năm nay, nhưng ít ra có đề cử. Nghiễm nhiên được thăng hạng là nữ minh tinh hạng A trong nước, nhưng mà Lục Dương, được rồi. Phải thừa nhận rằng tốc độ hot lên của Lục Dương cũng chưa từng có ai, hắn mới ra mắt 1.5 năm đã đóng 2 bộ phim truyền hình nổi tiếng. Trong sự nghiệp diễn xuất trước mắt gặp được 3 đạo diễn nổi tiếng như là Tiêu Dương, Lưu Văn Lược và Ngô Bình, từ nam 2 đến nam chính. Những người khác có khả năng phải tốn mấy năm, cậu chỉ dùng thời gian mấy tháng, nhưng dù sao cậu còn quá trẻ. Còn chưa đến 20 tuổi làm sao có thể đứng đầu, Ngụy Bác đều có thể từ biểu cảm của mọi người suy đoán hoạt động tâm lý của bọn họ. Gã tỏ vẻ rất đồng tình với điều này, con người vô tri, một Lục Dương có thể đạt tới 3 đồ Lâm Châu. Gã đều xấu hổ thảo luận hợp tác với Tông Chính Hải, chỉ cần có Lục Dương thì Tông Thiên có thể cho không? Sau cuộc họp trở lại phòng làm việc của mình, Ngụy Bác xuyên thấu qua cửa kính sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài tòa nhà Bác Á. Biểu cảm lại trở nên nghiêm túc, Hạ Bình có dã tâm, chuyện này gã đã sớm nhìn ra. Cho nên 2 năm mới cố ý bồi dưỡng người đại diện có năng lực như Vương Hữu Lan nhưng trình độ không bằng Hạ Bình. Chính là muốn hết khả năng chia ra nhiều các nguồn lực và quyền lực của Bác Á ở trên người Hạ Bình. Lúc Tông Chính Hải đưa Lục Dương đến thì Ngụy Bác cũng không có sắp xếp Lục Dương theo Hạ Bình. Chính là không dự định cho hắn tiếp tục tăng thêm trọng lượng, nhưng theo suy đoán của Ngụy Bác, Hạ Bình ít nhất phải đợi 5 năm nữa. Hắn tìm cách ký hợp đồng ngắn hạn cho Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh, khi đó, hợp đồng quản lý của TFUN cũng gần hết hợp đồng. Muốn thoát thân hiển nhiên càng dễ dàng, nhưng lại có thể lợi dụng các nguồn lực của Bác Á tiếp tục nuôi nhóm nam mới của hắn. Còn có thể giống như thần tượng nổi tiếng như Vệ Hà Tịch. Cho nên Ngụy Bác cũng đã âm thầm rút các nguồn lực của Bác Á thuộc về Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh. Ngược lại dùng những nguồn lực này cho những nghệ sĩ như Triệu Tâm Di và Lục Dương, làm suy yếu địa vị các nghệ sĩ của Hạ Bình ở Bắc Á. thậm chí không loại trừ khả năng trong vòng 5 năm làm cho anh cả, chị cả của bác Á sẽ thay đổi người khác. Nhưng mà kế hoạch của Hạ Bình lại đột nhiên được tiến hành, đây mới là chỗ làm cho Ngụy Bác cảm thấy không thích hợp, gã còn có thể dựa vào cái gì? Với sự tự tin này, bây giờ phải bay một mình sao, của Phương Khoa sắp đẩy ra, người phát ngôn vẫn là Lục Dương, tất nhiên. Giá trị hiện tại của Lục Dương rất khác so với năm ngoái, cậu là người phát ngôn đã thu hút sự chú ý rất lớn cho cuộc khảo sát cho thấy khoảng 10. Người chơi bắt đầu tham gia trò chơi vì người phát ngôn là Lục Dương, và có 60, khác người chơi rất thích người phát ngôn. Mặc dù hai series của Tiên Đồ ở mặt kỹ thuật là cùng ra đời, nhưng bên trò chơi đã chờ đợi thành công của đợt thử nghiệm và lập tức đẩy ra series mới, nguyên nhân chính là đạt được thành công thương mại. Series mới có thể được phát hành sớm như vậy, cho nên về mặt người phát ngôn, hoàn toàn không nghĩ đến việc muốn đổi người, không chỉ không thể đổi. Hơn nữa cho dù bên Lục Dương tăng giá cũng phải đến mời cậu qua. Những thay đổi nhân sự gần đây của bác Á và các vụ kiện nội bộ đã kinh động toàn bộ giới nghệ sĩ. Rất nhiều truyền thông phóng không tránh khỏi những câu hỏi liên quan khi phỏng vấn Lục Dương làm hoạt, xin lỗi, tôi cũng không biết rõ chuyện này lắm. Lục Dương bất lực trả lời, MC thấy tình hình không ổn lập tức mở miệng chuyển đề tài, buổi hỏi đáp của phóng viên sắp kết thúc. Xin hỏi có bạn truyền thông nào cần đặt câu hỏi liên quan đến không, buổi họp báo kết thúc. Lục Dương và người phụ trách bên trò chơi đi xuống sân khấu, bởi vì vừa mới trả lời buổi họp báo nên hơi mệt mỏi, đúng lúc này. Cậu đột nhiên có một loại cảm giác mạnh, có người đang theo dõi cậu, Lục Dương nhìn chung quanh. Phóng viên của các nhà truyền thông lớn ở trong hội trường thực tế vẫn đang chú ý tới cậu, thấy cậu nhìn sang có cameraman lập tức bưng máy móc lên. Nhưng những người này lại không cho cậu loại cảm giác vừa rồi, chẳng lẽ là ảo giác của cậu cuối năm nay? Tập đoàn muốn đẩy ra các game online khác cũng đã được phát hành trước cho nên hoạt động gần đây rất dày đặc vất vả cho cậu rồi. Thái độ của người phụ trách càng thêm ân cần với Lục Dương hơn trước đó, thấy Lục Dương đột nhiên hơi hoảng hốt còn tưởng rằng cậu quá mệt mỏi. Nên nhanh chóng an ủi nói, hoạt động sau cũng nhờ cậu, vốn dĩ nghĩ rằng thảo luận chuyện gia hạn hợp đồng sẽ gặp trở ngại. Dù sao giá trị của Lục Dương đã tăng lên rất nhiều, nhưng không nghĩ tới việc hợp tác diễn ra rất suôn sẻ. Việc tăng giá hợp đồng là trong khả năng chịu đựng của bọn họ, vậy thì xin chúc mừng quý công ty. Vương Hữu Lan đi theo Lục Dương tham gia buổi họp báo nghe được người phụ trách nói như vậy lập tức trả lời. Series chính là tác phẩm nổi tiếng của Phương Khoa. Bối cảnh trò chơi tinh tế này đã làm cho Phương Khoa phát triển từ một công ty nhỏ thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy tính và mạng ở trong nước. Nó cũng làm cho tên Phương Khoa ban đầu đổi thành tập đoàn Phương Thị không nói. Còn làm cho doanh nghiệp gia đình phát triển từ top 500 nhà mạnh nhất cả nước ban đầu thăng cấp thành top 500 nhà mạnh nhất thế giới. Cũng chính trò chơi siêu cao cấp này làm cho Phương Khoa được người chơi trong nước gọi là ánh sáng của nước Hoa, kỳ thật không chỉ là Vương Hữu Lan. Ngay cả Lục Dương cũng biết của Phương Khoa sắp được phát hành, nhưng trước đó, Phương Khoa đã có một động thái lớn khác về, đó chính là Phương Khoa. Tông Thiên và một số nhà đầu tư tổng cộng đầu tư 1 tỷ NDT để quay một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tinh tế tương lai, cách chương.